Đám người Chu Thành giống như được đại xá, vội vàng chật vật đứng dậy, xoay người bỏ chạy. Trận chiến đã hoàn toàn kết thúc như vậy, Lâm Bắc Thần vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Đừng suy nghĩ quá nhiều, sau này cứ từ từ làm quen là được. Sở Ngân cũng không chọn cách ép buộc Lâm Bắc Thần phải quen với việc giết người, mà cười nói với hắn, một ngày nào đó trò sẽ rút kiếm giết người. Lâm Bắc Thần gật đầu một cách nặng nề, hắn cũng không phải là không dám, chỉ là quan niệm pháp trị đã được dưỡng thành trên trái đất và thói quen sinh hoạt trong hơn 20 năm, khiến cho hắn có một sự cố chấp theo quan điểm của bản thân một cách không sao nói rõ được. Chẳng hạn như hắn không muốn quay trở lại trái đất với thân phận của một kẻ giết người. Điều này giống như việc hắn đặt tên cho thanh kiếm của mình vậy. Đặt tên cho cả Thổ Phát Tử Vương cũng đều lựa chọn nguyên tố của trái đất. Đó là một loại lý do. Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ nhìn nhau không nói một lời. Trong trận chiến vừa rồi bọn họ đều đã giết người. Trong chiến đấu khó có thể kiêng kỵ được quá nhiều. Huống hồ đối thủ lại hung thần ác sát như vậy. Hơn nữa mấy ngày nay, săn giết ma thú đã quen với việc đổ máu. Cho nên dù là lần giết người đầu tiên thì cũng không có gì không thoải mái cả. Nhà Cổng Hương cảm thấy bản thân cực kỳ am hiểu tâm trạng của Lâm Bắc Thần, bởi vì trong trận chiến vừa rồi, nàng cũng có sự dè dặt, không lấy đi tính mạng của đối thủ. Theo quan điểm của nhà Cổng Hương, mỗi người đều có sự cố chấp của bản thân. Lâm Bắc Thần mà nàng biết không phải là người mềm lòng nhân từ, có rất nhiều khi hắn vô cùng gọn gàng dứt khoát, chỉ là không muốn mà thôi, đơn giản như vậy. Bầu không khí rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Đa tạ các bạn học, đa tạ hai vị giáo viên. Nữ võ sĩ hùng tráng tên là Vũ Hồng dẫn theo các đồng bọn với vẻ mặt kinh hồn bạc vía bước tới liên tục cảm ơn. Hôm nay nếu không có người của học viện số 3 ra tay giúp đỡ, kết cục của bọn họ sẽ là vô cùng thê thảm. Thành thật mà nói thì cho tới bây giờ, Vũ Hồng và các nữ kiếm sĩ khác đều không thể nào tin nổi thực lực của các học viên trẻ tuổi này lại có thể dũng mãnh đến vậy, vượt xa nhận thức của bọn họ về thực lực của các học viên trong học viện sơ cấp. May mắn thay, trước đó khi người ta đến dựng trại, thái độ nhóm người mình không tệ, chủ động nhường đất, không có để xảy ra tranh chấp. Màn đêm buông xuống, đó là một ngày âm u, mây đen bao phủ bầu trời, không nhìn thấy ánh sao. Đám người Lâm Bắc Thần ngồi bên đống lửa trong doanh trại, đang thưởng thức bữa tối do đại đầu bếp Phan Nguy Mẫn dày công chuẩn bị. Tiếng lửa cháy lách tách khiến cho bờ sông yên tĩnh và thanh bình. Trải qua trận chiến vừa rồi, sự thấu hiểu ngầm và tình hữu nghị giữa bốn học viên đã tiến thêm một bước. Không có chuyện gì là không nói được. Lâm Bắc Thần tiện tay ném ra một cái ma hạch của Hàn Băng Lang. Thổ Phát Tử Vương đứng bên ngoài quan sát, đôi mắt phát sáng lập tức nhảy dựng lên, hai tay cầm lấy ma hạch nhai sột soạt giống như ăn một quả táo vậy. Bên cạnh chuyển đến tiếng bước chân, lại là nữ võ sĩ tên là Vũ Hồng, dẫn theo một thiếu phụ yêu kiều, thân mặc giáp da màu đỏ sẫm, tới trước mặt đám người mình. Các vị sư phụ, bạn học, đây là tiểu thư nhà ta, đặc biệt tới để cảm tạ các vị, Vũ Hồng nói. Thiếu phụ có khuôn mặt như hoa đào, nét mặt rất phong tình, có nét quyến rũ trưởng thành mà thiếu nữ trẻ tuổi không có được. Phong thái duyên dáng, dáng người bốc lửa, mái tóc dài đỏ rực, khí tức kiêm cả anh hùng lẫn dịu dàng. Chỉ là sắc mặt vô cùng tái nhợt, có lẽ là di chứng của việc mất máu quá nhiều. Phía sau nàng là một tiểu cô nương trông có vẻ khoảng 4 tuổi, dáng vẻ rụt rè khiến người ta nhìn thấy mà thương. Trước đó khi bị tiểu đoàn tấn công, tiểu nữ đang ở thời khắc quan trọng để chữa trị, không thể ra tay. May mà bốn vị bạn học đã ra tay trượng nghĩa, cứu ta và các tỷ muội. Ẩn cứu mạng hôm nay, tiểu đoàn hỏa sắc vi sẽ ghi khắc trong lòng. Ngày sau nếu có gì sai khiến, tuyệt đối là không khước từ. Phòng tứ nương ở đây, xin đa tạ các vị. Thiếu phụ này hành lễ đa tạ rất trịnh trọng. Tiểu Linh, nhanh cảm ơn mấy vị ca ca tỷ tỷ và các vị sư phụ. Nàng nói với tiểu cô nương ở phía sau. Cảm ơn ca ca, tỷ tỷ, sư phụ. Tiểu cô nương nhẹ giọng mở miệng, nàng tóm lấy góc áo của Phong Tứ Nương, nửa người núp ở sau lưng, dáng vẻ rụt rè giống như một con nai nhỏ đang hoảng sợ, trong đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ lo lắng, vừa đáng yêu mà lại vừa đáng thương. Không cần phải đoán thì tiểu cô nương này có lẽ chính là nữ nhi mà Chu Thành dùng làm lý do cho vụ cướp giật ngày hôm nay. Phan Nguy Mẫn nói, người đã ra ngoài mạo hiểm, tại sao phải dẫn theo đứa trẻ chứ? Phong Tứ Nương với vẻ mặt buồn bã giải thích, điểm dừng chân trong thành của tiểu đoàn đã bị đám người Chu Thành phá hoại, tiểu nữ sợ để tiểu linh ở lại trong thành sẽ bị bọn chúng bắt đi, hơn nữa nếu chẳng may mấy người bọn ta bị chôn vùi ở Bắc Hoang Sơn, vậy sau đó nó cũng không có ai chăm sóc cả, số phận bi thảm, cho nên chi bằng mang nó theo bên cạnh, cùng sống cùng chết. Trái tim của Lâm Bắc Thần chấn động, Phan Nguy Mẫn và Sở Ngân thì đồng thời gật đầu. Khi ánh mắt hai người lướt qua tiểu cô nương,